Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 977, tiểu quỷ đương gia 4. Đậu đậu, đậu đậu ngươi đừng phương, ta sẽ giúp ngươi, ngươi có thể cho ta tỉ tỉ sao? Sư sư vậy mà dám can đảm đưa ra dạng này yêu cầu. Đã đến không kiêng nể gì cả tình trạng, có thể là nhìn thấy đậu đậu chính mình không có cách nào lấy quần trên quần đi. Không có nàng hỗ trợ, bé thỏ con tỉ tỉ xong trứng. Cáp, đậu đậu chấn kinh, đến phòng vệ sinh phía trước. Sư sư liền tự xưng qua tỉ tỉ, nhưng lúc ấy đậu đậu kìm nén đến sợ, không có chú ý tới. Mà bây giờ, sư sư đã đến trắng trợn tình trạng, làm nàng mì đưa ra dạng này quá phận yêu cầu. Thỏ trắng có thể nhịn, thỏ đen không có cách nào nhẫn. Đậu đậu đem sư sư đặt ở trên vách tường, bẹp bẹp dùng sức hôn nàng khuôn mặt, hung tợn nói, tỉ tỉ muốn hôn phá ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn. Một chiêu này là Lý Đại Tượng cùng Tiểu Di Bình thường dùng để đối phó nàng, rất thực dụng, đã giáo huấn người cũng sẽ không chịu mụ mụ mắng, nhắc tới đều là yêu nha, sao có thể quở trách đâu. Giờ phút này đậu đậu học để sử dụng, dùng tại sư sư trên thân, quay đầu mụ mụ trở về, vạn nhất sư sư cáo trạng, nàng có thể lẽ thẳng khí hùng nói là yêu muội muội mới hôn hôn nàng, cũng không phải khi dễ muội muội. Bé thỏ con tỉ tỉ không chỉ có cuồng hôn sư sư, hơn nữa tại Lý Đại Tượng cùng Tiểu Di cơ sở lên tiến một bước thăng cấp, đổi hôn làm suýt suýt bẹp bẹp rung động. Sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn non giống trứng gà canh, sư sư hoa hoa kêu to, đánh quyền kích đều không có thảm như vậy kêu lên, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, cầu tỉ tỉ tha mạng, kêu tỉ tỉ, tỉ tỉ tương đương. Đậu đậu thấy sư sư khuất phục, cái này mới bỏ qua nàng, lại mệnh lệnh giúp nàng lấy quần. Cửa sổ mở một đường nhỏ, có gió lạnh thổi tới. Bé thỏ con tỉ tỉ chỉ riêng cái mông lạnh buốt, hưu sư sư thừa cơ chạy mất, chạy mất. Sư sư, sư sư ngươi nhanh mập đến vịt, ngươi đi nơi nào vịt, tỉ tỉ quần quần còn không có mặc vào đâu. Sư sư không để ý đến nàng, cũng không quay đầu lại chạy, giới là mập chuyện vịt, ai đến giúp ta một chút vịt, ta thật là nhớ ta ca ca vịt. Bé thỏ con tỉ tỉ trong phòng vệ sinh gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng, nàng thậm chí đem cẩu tử cùng con mèo hô đi vào, nghĩ xin chúng nó hỗ trợ, nhưng là không chỉ có không có đưa đến tác dụng, còn kém chút cắn được nàng cái mông. Bé thỏ con tỉ tỉ lúc này thể hiện ra tốt đẹp gia đình giáo dục, không ánh sáng cái mông đi ra ngoài, không hề nghĩ ngợi. Từ nhỏ mụ mụ giáo dục nàng tuyệt đối không thể làm như thế. Đây là so mặc không lên quần quần càng hỏng bét. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái ngay tại thổi vào gió lạnh cửa sổ, tranh thủ thời gian nằm ở mép cửa, ra bên ngoài gào, sư sư ta muội muội vịt, ngươi đi chỗ nào? Sư sư, tiểu bất điểm, tỉ tỉ thật yêu ngươi nha, thỏ con chít chít ai ra? Cân nhắc mở một chút. Không được, chúng ta không thể giới loại, tiểu não hổ sẽ ăn hết thỏ con chít chít. Chúng ta muốn giúp đỡ, nhanh đi kêu thợ săn bá bá. Chấm ngoặc kép, bị vây ở trong phòng vệ sinh thỏ con chít chít tỉ tỉ bắt đầu tự ngu tự nhạc, bằng không thì sẽ phát điên. Nàng kể xong tiểu não hổ ăn bé thỏ con cố sự, nằm ở cạnh cửa nhìn ra phía ngoài, tiếp tục la lên sư sư. Nàng coi là sư sư tuyệt đối sẽ không đến, cho nên khi nhìn thấy sư sư xuất hiện lúc vui nhảy nhảy nhót nhót, vui sướng hô to, sư sư, sư sư, chúng ta là tỉ muội vịt, ngoại bà nói chúng ta muốn tương thân tương ái, ngươi muốn bảo vệ ta vịt tương đương ngươi quên sao? Ngươi giới cái hỏng hài tử. Sư sư đi tới cách xa 2 mét, bảo trì khoảng cách an toàn, tức giận nói, ngươi đem ta khuôn mặt hôn phá còi ngươi mới là hỏng hài tử. Vừa rồi nàng soi gương đi, phát hiện chính mình phá lẫn nhau. Đậu Đậu dò xét nàng khuôn mặt, thật ấy, thật có mấy cái hồng hồng dấu. Đây là bị nàng hút ra đến, có thể thấy được vừa rồi con thỏ gấp cắn người có bao nhiêu hung. Ôi ôi ôi ôi, có lỗi với vịt. Đậu Đậu cười ngây ngô, xin lỗi, vừa rồi nàng cho là mình nắm vững thắng lợi, không nghĩ qua Sư Sư có thể chạy mất, càng không có nghĩ tới nàng sẽ bị một đầu quần quần vây khốn. Càng không có nghĩ tới nàng chỉ có thể ở tại trong phòng vệ sinh ra không được. Càng không có nghĩ tới ngoài cửa sổ gió một mực tại thổi nàng cái mông. Gió thổi cái mông lạnh, nàng đều muốn đông cứng còi. Cứu mạng vịt, Sư Sư, cứu tỉ tỉ mệnh vịt, ta cái mông thật mát. Đậu Đậu đáng thương nói, nằm ở mép cửa cầu viện, Sư Sư tâm địa thiện lương. Ai cầu nàng nàng đều sẽ nghiêm túc cân nhắc, trừ phi đặc biệt tức giận, nếu không nhất định giúp bận bịu. Ta giúp ngươi đóng cửa sổ. Bé thỏ con tỉ tỉ cao hứng vẫy chào, tới đến tương đương ngươi mau tới. Hắc hắc, Sư Sư đi lên phía trước hai bước, nghe được tiếng hắc hắc này, không khỏi dừng bước, lo lắng cho mình lại bị Đậu Đậu bắt được. Không yên tâm nói, ngươi không thể đè ép ta nha. Hai lần đều là bị Đậu Đậu đè ép không cách nào động đậy mới đầu hàng. Nếu không phải như thế, nàng còn có phản kháng cơ hội. Đậu Đậu đè ép Sư Sư, Đậu Đậu cũng không phải là luân. Đậu Đậu giơ tay lên, không đúng, là giơ lên quyền sáo thề. Sư Sư cái này mới dám vào phòng vệ sinh, đi vào cửa sổ phía dưới, ngóc lên cái đầu nhỏ dò xét. Quá cao, đủ không đến, tỉ tỉ ôm ngươi, Đậu Đậu nói, Sư Sư chu chu mỏ. Nàng thật muốn làm tỉ tỉ a, vì cái gì không cho một cơ hội đâu. O, cũng chỉ có thể Đậu Đậu ôm Sư Sư. Ngược lại Sư Sư ôm bất động. Hơn nữa, Đậu Đậu giờ phút này chỉ riêng cái mông đây. Chín cái bé thỏ con lực lượng không phải tầm thường. Đem Sư Sư bế lên. Đậu Đậu, nâng cao cao. Ai hắc hắc ha ha. Sư Sư lấy tay giơ lên đủ cửa sổ. Còn kém một mảng lớn đâu. Đậu Đậu lại cao một chút. Ân a ân a. Sư Sư giật mình. Đậu Đậu ngươi tại đi. Ngoặc kép, rạch tương đương ai ôi hai người té lăn trên đất, bằng vào chín cái bé thỏ con lực lượng, không có khả năng nâng không nổi một cái tiểu bất điểm. Nhưng nàng còn là ngã sấp xuống, không phải lực bất tòng tâm, mà là bị Sư Sư lời nói kinh đến. Sư Sư vậy mà nói nàng tại đi, nàng rõ ràng đang cố gắng nâng cao cao. Đậu Đậu thở phì phò đứng lên, nghiêm túc nói cho Sư Sư, nàng không có đi, nàng đang cố gắng làm việc, nâng cao cao, người nhỏ hơn nữa đần độn hai tỷ muội giày vò rất lâu, mệt mỏi thở hồng hộc, kết quả là cũng không thể đóng lại gió thổi cái mông lạnh cửa sổ. Không chỉ có không đóng lại, hơn nữa một bên đều không có sờ đến, cái này khiến các nàng nhụt chí không thôi. Có cái này tinh lực cùng thời gian, sớm một chút đem Đậu Đậu quần quần mặc vào, sau đó nhanh lên rời đi phòng vệ sinh chẳng phải chuyện gì đều không có sao. Đương nhiên, bé thỏ con tỉ tỉ bị vây ở trong phòng vệ sinh cũng không phải không có chỗ tốt. Tối thiểu, Hướng Tiểu Viên không cần lo lắng nàng nghịch ngợm gây sự. Xé ghế sofa hủy đi tường đông, nhận Đậu Đậu điện thoại kích thích. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều giành giật từng giây, đem sự tình tăng tốc xong xuôi, về đến nhà, nhưng không thấy tiểu tỉ muội. Tại cầu tử dẫn đầu xuống, tìm đến phòng vệ sinh, nhìn thấy hai tỉ muội trốn ở chỗ này kể chuyện xưa chơi. Hơn nữa, các ngươi ở đây làm gì đâu? Đậu Đậu ngươi quần làm sao không mặc? Sư Sư trên tay mang theo cái gì? Hai cái tiểu bất điểm đột nhiên ngẩng đầu, là mụ mụ tới rồi. Các nàng được cứu vớt, rồi Sư Sư kinh hỉ nói, mụ mụ tương đương bé thỏ con tì tì để mông trần nhào về phía mụ mụ. Cứu mạng vịt tương đương anh, mấy phút sau. Một lần nữa mặc vào quần đồng thời cởi xuống quyền sáo bé thỏ con tì tì. Cùng sư sư từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài một sát na kia, đậu đậu nhìn xem mép cửa, thật sâu thở dài, thật sự là một lời khó nói hết liệt. Hướng tiểu viên theo gian tạp vật bên trong tìm ra một cái nhiệt điện khí, để đậu đậu phơi cái mông. Lý Triều Yến cười, đậu đậu ủ rũ, nói nhỏ, thực sự là tuyệt đối không nghĩ tới, vốn cho rằng ba ba mụ mụ đi, nàng ngày tốt lành đến, kết quả phần lớn thời gian tại phòng vệ sinh vượt qua, để mông trần bị gió lạnh thổi, ai nàng rốt cục ý thức được. Nàng còn là cái chính cống tiểu bảo bảo, không có ba ba mụ mụ, nàng liền xong trái trứng. Còn có, đến cùng là ai cho nàng mặc vào quyền kích bộ? Có phải là con voi? Cái kia bại hoại, rất hư, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.